Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3358, chiêu mộ. Tiến vào 20 vị trí đầu võ giả nhao nhao đi đến nhã các. Từ Lãnh Kiếm đưa đến mặt khác một gian bên trong nhã các. Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng đã sớm chuẩn bị kỹ càng linh tinh. Đưa đến Lâm Bạch trong tay. Lâm Bạch đứng dậy cười một tiếng. Chư vị, ta muốn đi phân phát phần thưởng. Chờ ta sau khi trở về. Hy vọng chư vị có thể làm ra quyết định. Hoặc là lưu tại Kiếm Minh. Hoặc là rời đi Kiếm Minh. Lâm Bạch nhìn về phía cái này bên trong nhã các mấy trăm vị võ giả. Quay người lại rời đi nhã các. Lãnh Kiếm tùy theo mà đi. Lâm Bạch cùng Lãnh Kiếm đi vào mặt khác một gian bên trong nhã các. Trong đó lần này tỷ võ 20 vị trí đầu võ giả đã sớm đang đợi rồi. Nhìn thấy Lâm Bạch cùng Lãnh Kiếm đi tới. Nhao nhao đứng lên cười ôm quyền. Chư vị không cần đa lễ. Lãnh Kiếm, đem bọn hắn nên được linh tinh phân cho bọn hắn. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Lãnh Kiếm tiến lên. Dựa theo luận võ trước đó ước định. Đem tất cả linh tinh phân phát ra ngoài. Dựa theo tỷ võ quy tắc. 20 vị trí đầu võ giả có thể sống 10 vạn linh tinh. 10 vị trí đầu võ giả có thể thu hoạch được 15 vạn linh tinh. 3 vị trí đầu võ giả có thể thu hoạch được 20 vạn linh tinh. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì rồi. Đám người đạt được đủ nhiều linh tinh sau đó. Đều là nhoẻn miệng cười. Đa tạ Dạ Đế đại nhân khẳng khái. Diệp Lương cầm tới linh tinh sau đó. Mỉm cười. Đám người cũng là cùng nhau nói lời cảm tạ. Thiên Tâm đạo trưởng cười nói. Vô Lượng Thiên Tôn, đa tạ Dạ Đế, A-di-đà Phật, Tửu Hòa Thượng cũng là lên tiếng Phật hiệu. Lâm Bạch khẽ cười nói, chư vị lấy được linh tinh, có thể có còn muốn hay không kiếm lời càng nhiều linh tinh. Diệp Lương trầm mặc không nói, khóe miệng vẻn vẹn lướt lên vẻ tươi cười. Là hắn biết, Dạ Đế tổ chức trận này luận võ, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Hoa Mỹ Nhân lắc eo đi đến Lâm Bạch bên người. Toàn thân hương khí rót vào Lâm Bạch trong miệng mũi. Nàng nhu nhu cười nói. Trên thế giới này tại sao có thể có người nguyện ý cùng linh tinh là địch đâu? Dạ Đế đại nhân, nếu là có mặt khác kiếm lấy linh tinh biện pháp, còn xin không muốn keo kiệt mới là. Lâm Bạch bỏ qua một bên Hoa Mỹ Nhân, ngồi trên ghế, thản nhiên nói. Cái kia đã như vậy. Vậy ta liền nói thẳng. Bây giờ ta vừa mới khống chế Kiếm Minh. Chính là cần cường giả gia nhập liên minh thời điểm. Nếu là chư vị nguyện ý tiến vào Kiếm Minh lời nói. Trước tiên có thể lưu lại thương nghị một phen. Nếu là không nguyện ý gia nhập Kiếm Minh võ giả. Bây giờ giao ra Dạ Nha Vũ sau đó. Liền có thể rời đi. Ta cho chư vị lựa chọn quyền lực. Lâm Bạch khẽ cười nói. Sau khi nghe thấy lời nói của Lâm Bạch. Nơi đây hơn 20 vị võ giả nhao nhao trầm mặc xuống. Lúc này liền có mấy người vừa cười vừa nói. Tại hạ đối Kiếm Minh cũng không cố ý nghĩ. Nhận được lần này Dạ Đế đại nhân ban thưởng. Tại hạ trao đổi Dạ Nha Vũ. Còn xin Dạ Đế đại nhân thả bọn ta rời đi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Từ trong tay bọn họ tiếp nhận Dạ Nha Vũ sau đó. Mấy người kia liền rời đi bên trong nhã các. Sau đó không lâu. Lại có mấy người trầm tư một chút. Tất cả đều lắc đầu. Còn nói, thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng, Kiếm Minh thế lớn, đoán chừng chúng ta lưu lại cũng khó có thể có hiện ra chính mình không gian. Còn không bằng tìm một cái thế lực nhỏ cho thỏa đáng. Đa tạ Dạ Đế đại nhân rồi. Lâm Bạch cũng là cười gật đầu, không có ngăn cản mấy người kia rời đi. Trải qua sau đó, cái này bên trong nhã các võ giả liền chỉ còn lại có chỉ là 8-9 người mà thôi. Mà lúc này, Liễu Đao đứng lên, ôm quyền đối với Lâm Bạch thi lễ, đem Dạ Nha Vũ lưu lại về sau, liền muốn rời đi, Lâm Bạch lại là hô, Liễu Đao, ta nghĩ để cho ngươi lưu lại, lưu tại Kiếm Minh, tất cả mọi người nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, đều là nhao nhao khiếp sợ nhìn lại, nhìn về phía Liễu Đao cùng Lâm Bạch, đây là Lâm Bạch duy nhất một lần có võ giả rời đi. Mà hắn mở miệng yêu cầu lưu lại. Liễu Đao sắc mặt lạnh lùng như cũ vô tình. Thản nhiên nói. Kiếm Minh. Chả không nổi giá tiền của ta. Lâm Bạch khẽ cười nói. Thiên hạ này nếu là có người có thể cho ngươi bày ra chính mình cơ hội. Đó nhất định là tại Kiếm Minh. Nếu là ngươi hôm nay đi rồi, ngươi sẽ tiếc nuối chung thân. Liễu Đao nhẹ nhàng nói ra. Ta là một cái chẳng lành chi nhận. Tương lai cũng lại trêu chọc tới rất nhiều cường địch cùng phiền phức. Những cái kia cường địch cùng phiền phức, không phải Bất Lương phủ Kiếm Minh có thể chống lại. Lâm Bạch nói ra, đúng dịp, con người của ta không sợ nhất chính là cường địch cùng phiền phức. Ta cũng không sợ nói thật cho các người biết. Không lâu sau đó, Kiếm Minh đem nơi đây thoát ly phủ thừa cùng Ngự Tiền đại tướng. Hữu tướng phủ khống chế, ở trong Bất Lương phủ triệt để độc lập đi ra. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, đám người lại là hít sâu một hơi. Tất cả mọi người minh bạch, một khi Kiếm Minh thoát ly Ngự Tiền đại tướng cùng Hữu tướng phủ, vậy thì đồng nghĩa với là tại đối địch với triều đình. Liễu Đao nghe thấy lời này sau đó, sắc mặt sững sờ, nâng lên bước chân cuối cùng là ngừng lại. Lâm Bạch đem Dạ Nha Vũ đưa cho Liễu Đao. Liễu Đao nhận lấy về sau, ngồi ở một bên. Lâm Bạch bây giờ nhìn về phía toàn trường võ giả, khẽ cười nói, Liễu Đao, Diệp Lương, Tửu Hoa Thượng, Thiên Tâm Đạo Trưởng, Hoa Mỹ Nhân, Tư Sách, Dịch Nhị Tam, Địch Chú, Nhậm Du, Tô Chi, những người khác đều có thể đi. Nhưng chỉ cần các ngươi muốn lưu lại, ta cũng như vậy đủ rồi. Diệp Lương bây giờ khẽ cười nói, Dạ Đế Đại Nhân, lai lịch của ta Lãnh Kiếm từng nói với ngươi sao? Lâm Bạch nói ra, ta mặc kệ trước đó ngươi tại Dạ Xoa bên trong sự tình. Thư sinh Tư Sách cười nói, Dạ Đế Đại Nhân, ngươi để cho chúng ta lưu lại vì Kiếm Minh hiệu mệnh, không biết chúng ta có thể được cái gì? Lâm Bạch khẽ cười nói, các ngươi có thể nói một chút, các ngươi muốn cái gì? Hiện tại là các ngươi đưa yêu cầu thời gian, cũng không muốn do dự. Tư Sách nói thẳng không kiêng kỵ, ta cần đại lượng tài nguyên tu luyện, để cho ta tu luyện tới vấn đỉnh cảnh cảnh giới đại viên mãn. Bây giờ Tư Sách tu vi mới là vấn đỉnh cảnh lục trọng mà thôi. Hắn đã bị vây ở cảnh giới này hồi lâu, lại là thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, khó mà đột phá. Lâm Bạch gật đầu nói, có thể, nhưng là ngươi nhất định phải vì Kiếm Minh xuất lực, mới có thể có đến tài nguyên tu luyện. Tửu Hoa Thượng cười nói, A-di-đà Phật, Dạ Đế Thí Chủ, có thể hay không có rượu? Lâm Bạch khẽ cười nói, ta sẽ để cho Hắc Môn vậy liền mỗi ngày đưa lên một chút rượu ngon. Nhưng là sẽ không quá nhiều, dù sao uống rượu hỏng việc, như vậy liền đủ. Tửu Hoa Thượng hài lòng cười nói, những người này nhao nhao nói ra yêu cầu của mình, Lâm Bạch đều là cười đáp ứng, lại cũng không có cái gì lời nói dối. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra, các ngươi vừa rồi nói ra yêu cầu, ta đều có thể đáp ứng các ngươi. Chờ đến Kiếm Minh quật khởi, ta sẽ cho các ngươi đầy đủ tài nguyên tu luyện, để cho các ngươi tu luyện tới vấn đỉnh cảnh cảnh giới đại viên mãn. Nhưng cái này cần một cái dài dằng dặc giai đoạn. Hy vọng chư vị những ngày kế tiếp, không muốn phớt lờ, cũng đừng nghĩ đến phản bội Kiếm Minh. Một khi để cho ta phát hiện các ngươi phản bội Kiếm Minh, ta sẽ đích thân tới giết các ngươi. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Lúc này từ trong túi trữ vật lấy ra một chi Dạ Nha Vũ, đưa cho Lãnh Kiếm, nói ra, nhận lấy Dạ Nha Vũ của ta. Từ nay về sau, các ngươi liền là người của ta. Ta có thể tại cho chư vị một lựa chọn quyền lực. Nếu là có người không muốn ở lại Kiếm Minh, bây giờ giao ra Dạ Nha Vũ sau đó, đều có thể quay người rời đi. Lâm Bạch lần nữa nhìn về phía trong phòng 11 người, bao quát Lãnh Kiếm ở bên trong. Diệp Lương lúc này ôm quyền hô, chúng ta nguyện vì Dạ Đế hiệu mệnh. Liễu Đao cũng là ôm quyền nhìn về phía Lâm Bạch. Hoa Mỹ Nhân bọn người nhao nhao bắt trước. Lâm Bạch khẽ cười nói, tốt, các ngươi yên tâm, các ngươi tố cầu đồ vật, một dạng cũng sẽ không thiếu. Ngoặc kép, hết chương.